dòng phố, gió ở trên cao, gió cuốn mây về. Sao em không ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe đứng ngỡ trong hồn và thương đôi mắt nhỏ. Em buồn vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới dần hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Dường ngàn lá gió thương đêm nhắc nhớ thì thầm, mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy. Dáng nhỏ xuân xưa vẫn nhớ đêm. Dường ngàn lá gió tương đêm nhắc nhớ thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên cao, gió và thương đôi mắt nhỏ. Em buồn vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới dần hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Em dường ngàn lá gió tương đêm nhắc nhớ thì thầm, mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy. Dáng nhỏ xuân xưa vẫn nhớ đêm mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy. Dáng nhỏ xuân xưa vẫn nhớ.